Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, hoài nghi nhân sinh. Canh thứ nhất, thế giới tổng quyết tái phong ba theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng lên men. Mỗi tạp chí lớn cũng là bắt lấy cái này một cơ hội tùy ý đưa tin. Trận chung kết lại là quen thuộc Trung Hàn chi tranh. Nhưng lần này, lại cùng Trung Hàn ban đầu số mệnh giao chiến rất có vài phần nguồn gốc. S3 Thế giới tổng quyết tái. Đội ngũ lần đầu ở Thế giới tổng quyết tái trong trận chung kết gặp nhau. Từ S4 bắt đầu, liên tục hai giới Thế giới tổng quyết tái mặc dù đều có LPL đội ngũ. Nhưng khác biệt chính là, khi đó LPL đội ngũ đã không còn là thuần túy toàn hoa ban. 7 cái người Hàn Quốc, đánh 3 cái người Trung Quốc, nói như vậy có lẽ có chút quá phận, nhưng không thể nghi ngờ là, chí ít lần này S6 Thế giới tổng quyết tái bán kết bên trong. Mata tại không ít trong nước khán giả trong lòng đã khắc sâu ấn tượng. Đối với Hàn Quốc tuyển thủ cũng có một loại kính nhi viễn chi cảm giác. Lúc đến S6, lần này thế giới tổng cảm giác thi đấu bên trên, xác làm toàn hoa ban triển hiện ra tiêu chuẩn thật to vượt quá tưởng tượng của mọi người. Toàn thắng tấn cấp trận chung kết, vẫn là LPL đội ngũ, cho nên mà lần này tổng quyết tái mánh lưới 10 phần. Một phe là đã thu được 2 lần vô địch thế giới. Bắt đầu hướng lần thứ 3 vô địch thế giới khởi xướng công kích SKT. Một phương khác là SKT đối thủ cũ, từng tại MSI Thế giới tổng quyết tái bên trên 3-1 đã đánh bại bọn hắn LPL đội ngũ. Xác, lại bởi vì tuyển thủ phỏng vấn vấn đề thăng lên đến hai nước bản thổ điện tử thi đấu tuyển thủ. Thiên phú so đấu bên trên, cái này cũng liền dẫn đến tổng quyết tái chưa trước khi bắt đầu. Hai bên liền đã đến cơ hồ thủy hỏa bất dung trình độ. Từ số 23 đến số 30, ngoại giới tuy nói làm đến sôi sùng sục lên, nhưng liên quan tới đưa tin lại đều ngày càng giảm bớt lại. Hai chi đội ngũ đều đem truyền thông cự tuyệt ở ngoài cửa. Lựa chọn bế quan huấn luyện, cho dù là cùng xác quan hệ tương đối phải tốt giải thích nhóm tại đoạn này trong lúc đó cũng khó. Khăn dịch tiến vào huấn luyện của bọn hắn thất bên trong. Ai cũng không biết xác đang huấn luyện cái gì. Thật tình không biết. Từ số 27 bắt đầu, về sau 3 ngày thời gian bên trong, xác đám người liền bắt đầu các loại hoài nghi nhân sinh. Ngoạt tào, đây là cái quỷ gì? MLXG một mặt mộng bức nhìn xem mình màn ảnh máy vi tính. Cái gì đồ chơi a? Mình làm sao màn hình lại đen? Đối diện cái này Rengar, lúc nào chui vào nhà mình dã khu tới. Gogoing lần thứ 2 bị tuyến top lên giết. Thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ. Không nên a, làm sao cảm giác từ nơi sâu xa giống như có một cỗ lực lượng trói buộc mình. Mà lại loại này cái chăn giết cảm giác rất quen thuộc a. Đường dưới đối tuyến kỳ bị áp chế 40 đao. Tại 12 phút thời điểm, đây đã là hoàn toàn bạo tạc cục diện. Chỉ có mít lên Lý Mục còn miễn cưỡng có thể làm được chia 5 năm cục diện. Nhưng muốn phân tâm trợ giúp đồng đội lại là vô cùng khó khăn. Đỉnh phong Faker, thật mạnh a, Lý Mục khoan thai thở dài. Một trận huấn luyện thi đấu kết thúc, các đội viên cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Phong Ca đơn độc đem Lý Mục gọi tiến vào văn phòng. Những bằng hữu này của ngươi đều là cái gì nghiêu quỷ xà thần? Phong Ca nhịn không được nói, hắn hiện tại là thật có chút tin tưởng những người này đều là Lý Mục trong miệng không có đánh qua. Nghề nghiệp người qua đường vương, bởi vì bọn hắn không có phối hợp, hoặc là nói không cần phối hợp, chỉ bằng vào tuyến bên trên năng lực cùng dã khu xâm lấn năng lực liền đã để xác khó mà chống đỡ. Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là, dĩ vãng một mực là đoàn đội động cơ Lý Mục đang huấn luyện thi đấu bên trong đều có tịt ngòi xu thế. Mấy cái này đều là trạng thái hình tuyển thủ. khả năng hôm nay phát huy tương đối tốt đi. Lý Mục cười khổ nói. Hắn cũng không có nghĩ rằng có thể ở thế giới tổng quyết tái bên trên một đường thắng liên tiếp. Đến bọn hắn hiện tại, tại đối mặt đến hệ thống cho ra lính đánh thuê lúc vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì khoảng 20 phút. Hắn đối tuyến đến Mid là đỉnh phong thời kỳ Faker. Có 8 cái mùa giải trò chơi lý giải, nhưng lại có quái vật đỉnh phong thao tác. So với bật hack Lý Mục không thua bao nhiêu. Về phần đường dưới, Lý Mục cảm giác mình đích thật là có chút quá mức. Đỉnh phong Uzi, phối hợp đỉnh phong ai cầm tới vẫn là chiêu bài của mình anh hùng Therese. Tiểu Minh mới đầu không để ý, cho nên cũng liền không có tuyển cái gì tiếp theo anh hùng. Mà là lựa chọn tương đối hung hãn Leona. Kết quả Therese đành gãy trực tiếp để Tiểu Minh hoài nghi nhân sinh. Jungle, MLXG đối mặt đến là Dandy. Quen thuộc MLXG người đều rất rõ ràng. Trong mắt hắn rất mạnh Jungle chỉ có một cái. Đó chính là Dandy, vừa mới đánh chức nghiệp lúc ấy. MLXG thế nhưng là thường thường lại nhìn. Sau đó học tập. Làm S4 mùa giải thời kỳ cường đại vô song giã vương. Dandy đỉnh phong thực lực không thể nghi ngờ. MLXG tại không thể quen thuộc đến đối thủ tiết tấu trước đó. Là rất khó đem nó đánh bại. Nói trở lại, lên đường GoGoWing đối mặt đến tuyển thủ điểm tích lũy trị số yêu cầu thấp nhất. Một thanh thế mà chỉ cần 50 điểm tích lũy. Đường Lý Mục nhìn thấy thời điểm cũng là có chút ngoài ý muốn. Sau đó, quả quyết mua, hàng đẹp giá rẻ a. Nhớ ngày đó GoGoWing tại đỉnh phong thời kỳ bị một cái top lên điên cuồng đơn giết. Hiện tại liền để hắn lại thể hội một chút cái loại cảm giác này. Ác thú vị khu xử Lý Mục lựa chọn Otto, vị này trong truyền thuyết đệ nhất thế giới Mid. Nhưng đã từng lại đánh qua một đoạn thời gian top lên kỳ hoa tuyển thủ. Sau đó, GoGoWing bị đánh hoài nghi nhân sinh. Lý Mục lựa chọn 5 người toàn bộ đều xuất từ khác biệt đội ngũ. Cho nên phối hợp lại kỳ thật cùng rank không có gì khác biệt. Dạng này cũng coi là ở một mức độ nào đó tránh cho bị mỗi ngày nhìn còn lại đội ngũ tranh tài. Biết rõ chức nghiệp đội ngũ phong cách phong ca cùng tiểu thụ nhìn ra đầu mối. Sự thật chứng minh, mấy người này tổ hợp lại với nhau. Mỗi người rank khí tức đều quá nồng nặc. Hoàn toàn chính xác không có gây nên bất kỳ hoài nghi. Chính là, mạnh có chút không hợp thói thường. Thần kinh đao tuyển thủ. Phong ca vuốt vuốt huyệt thái dương. Vậy liền tiếp tục huấn luyện đi. Bất quá cũng đừng huấn luyện quá ác, đến lúc đó đánh không có lòng tự tin ngược lại phiền phức. Ta đương nhiên biết, Lý Mục cười cười, hắn liền xem như nghĩ một mực huấn luyện cũng rất không có khả năng a. Bán kết 3 anh hùng toàn bộ hoàn thành siêu tinh thần nhiệm vụ đạt thành. Thu được 1.000.000 tích lũy. 3, không chiến thắng AOX. Thu được 30.000 tích lũy. Cả hai chung vào một chỗ, hết thảy 40.000 là trước mắt Lý Mục tất cả điểm tích lũy tồn trữ. Dựa theo hắn lựa chọn những này tuyển thủ điểm tích lũy yêu cầu. Đánh một cái bo 5 cần thiết điểm tích lũy liền đã tiếp cận 1.500.000 điểm rồi. Sở dĩ tại thanh thứ nhất liền lấy ra đến. Thứ nhất là nghĩ áp chế một chút các đội hữu dần dần bành trướng trái tim. Thứ hai cũng là Lý Mục ác thú vị cho phép. Một mực dùng cái này đội hình khẳng định không được. Điểm tích lũy đã kiếm được chính là muốn hoa. Vì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, Lý Mục không thèm đếm xỉa. 3 ngày này nhất định phải biến đổi hoa văn chơi đồng đội. Huấn luyện đồng đội. Tranh thủ đem điểm tích lũy tiêu hết. Sau đó đạt thành hệ thống nhiệm vụ giai đoạn này thành tựu cuối cùng. Nghĩ đến nơi này, Lý Mục trên mặt lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Trong phòng huấn luyện, hoài nghi nhân sinh 5 cái đồng đội không có dấu hiệu nào dùng mình một cái. MLXG ngắm nhìn 4 phía. Hắn ẩn ẩn cảm giác hư không nơi nào đó giống như có một con ác ma đang nhìn chăm chú hắn.